Vài hề cấm kỵ, chương 45, không còn dấu vết. Góc truyện audio.com. Chấm, thế nào rồi? Có người nào khả nghi ra vào tòa cao ốc này của bọn họ không? Giang Thành cầm theo một bọc to đồ ăn đi tới bãi đỗ xe ở gần tòa cao ốc mà các luật sư vốn ở đó. Ở đây có một chiếc xe tải. Mặt chê y của chiếc xe toàn là các thiết bị theo dõi và điều khiển. Giang Thành đưa bọc thức ăn đó cho một viên cảnh sát. Xem ra là hai người bọn họ đã ở đây theo dõi rất lâu rồi. Cả hai đều trông có vẻ mỏi mệt. Đồng chí cảnh sát lắc đầu nói. Anh cũng biết là ở văn phòng luật sư sẽ khó tránh khỏi có vài người lạ mặt tới mà. Nhưng cái phòng kia thật sự là không có bất kỳ một ai đi qua. Những người qua lại xung quanh đây hai ngày nay tôi có chụp lại ảnh đặc tả của bọn họ. Đối chiếu từng người một lại với chúng ta rồi. Đa số bọn họ đều không có bất cứ ghi chép phạm tội nào cả. Còn lại thì đều là những người có tiếng tăm, có danh vọng cả. Đừng nói là phòng của anh ta mà cả tầng 3 sợ là cũng chẳng có ai qua lại. Người cùng Giang Thành theo dõi tòa cao ốc này nhận đồ ăn. Trước hết là uống một ngụm trà đặc, sau đó ăn một miếng mì xào thật to. Được rồi, cậu ăn xong rồi đợi đến buổi tối thì trở về nghỉ ngơi đi. Không phải đâu, đội trưởng Giang, anh không cần thay tôi trực ban đâu. Trong lòng của đội viên đã mấy ngày không được về nhà cảm ca Iota CS nhìn Giang Thành. Giọng Giang Thành vẫn đều đều. Thực ra tôi rất hy vọng được tới đây trực ban đấy. Như thế thì mọi việc đơn giản hơn nhiều rồi. Cậu tìm một người nữa tới đây giúp tôi. Bất cứ lúc nào có chuyện thì có thể liên lạc với tôi. Giang Thành nói với đồng nghiệp của anh. Cũng may ở lần hành động đầu tiên thì lực lượng cảnh sát ở tất cả các cục cảnh sát đều có thể phối hợp với công việc của anh đầu tiên. Cho nên có thể coi là ổn. Cũng không có áp lực gì quá lớn. Đội trưởng Giang. Tôi nghe anh nói về tình huống này rồi. Thế liệu có khi nào là bản thân tên luật sư đó có vấn đề không? Giang Thành suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Nhưng ngày hôm đó chúng ta cũng đã kiểm tra rồi. Chê y người anh ta không có thiết bị nghe lén. Ý của tôi là không phải là thiết bị nghe lén của người khác. Mà là của tên luật sư kia. Giang Thành gật đầu. Hiểu được của người đồng nghiệp. Tôi cũng có ý này. Cho nên buổi tối hôm nay tôi quyết định đi đến văn phòng của anh ta một vòng. Tình huống của anh ta hẳn là không xin được lệnh lục soát mà. Giang Thành lôi ra một cái mũ màu đen. Lại thay thêm một quần áo của lao công. Nói, thời kỳ đặc biệt thì dùng phương pháp đặc biệt là được mà. Nếu muốn kiểm tra cái gì thì đêm nay cậu trở về nghỉ ngơi đi. Tìm ai đó gác thay cho cậu. Cái gì cậu cũng không biết. Giang Thành nhìn đồng nghiệp ở trước mặt. Đồng nghiệp phụ trách giám sát gật đầu. Yên tâm đi. Tôi hiểu được ý của anh. Trước tiên anh cứ làm quen đường đi một chút chê y máy theo dõi đi. Đến lúc đó thì trực tiếp đi qua luôn. Sau đó nhớ nói một tiếng với người anh em phụ trách đứng canh là nếu có người đến thì nhớ báo cho anh một câu. Không thể phủ nhận được việc hệ thống bảo an của công ty bọn họ quả thật là cực kỳ tốt đấy. Quan hệ của Giang Thành và nhóm đồng nghiệp cấp dưới của anh rất tốt. Hoàn toàn sẽ không có ai bởi vì phương thức thực hiện có chút không hợp quy củ đó của anh mà bài xích anh cả. Giang Thành gật đầu. Cho dù hệ thống bảo an của công ty bọn họ tốt thì không phải vẫn bị cậu xâm nhập được đấy thôi. Người đồng nghiệp được khen tất nhiên là rất vui vẻ. Có thể có được sự khen ngợi của Giang Thành. Ở đáy lòng anh ta có chút khá tự hào. Nhưng cũng không nói nhiều nữa. Anh ta lại tiếp tục ăn cơm. Anh Lục, nhiều số liệu như thế thì chúng ta phải tra đến bao giờ mới xong được cơ chứ? Bao giờ thì anh mới mang em ra ngoài phá án hả? Lưu Tĩnh phân tới cùng một tổ với Lục Hạo là chỉ định của Giang Thành. Chủ yếu là do suy nghĩ đi suy nghĩ lại vẫn thấy vụ án này đặc biệt có tính nguy hiểm. Lỡ mà ở ngoài thật sự gặp phải chuyện gì thì Lưu Tĩnh sẽ nguy hiểm. Tuy rằng bọn họ đều là cảnh sát thì sẽ có giác ngộ nhất định. Nhưng dù sao Lưu Tĩnh cũng vừa mới tốt nghiệp. Không thể để cho cô ấy đi làm nhiệm vụ nguy hiểm thế được. Nguyên nhân thứ hai cũng là vì hy vọng thông qua chuyện này có thể rèn luyện cho Lưu Tĩnh. Để cô ấy có thể trầm tĩnh hơn. Càng thêm cẩn thận tỉ mỉ trong công tác. Lục Hạo lắc đầu cười nói. Mới có bao lâu đâu mà đã không có kiên nhẫn thế rồi. Đống số liệu của anh cũng phải nhiều gấp ba của cô đấy. Đợi đến khi nào chúng ta xem hết đống này rồi thì mới đi điều tra. Nếu không thì ngày cả người phải điều tra ai chúng ta cũng không biết đấy. Lục Hạo cầm tập tư liệu dày trong tay. Cười nói với Lưu Tĩnh. Cô đấy, con gái gì mà lạ lùng thế? Lúc tôi vừa tốt nghiệp cũng chỉ thích ở trong văn phòng thôi. Ghét nhất là bị điều đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Cô thì lại khác hoàn toàn. Suốt ngày ở trong văn phòng nhàm chán lắm. Y như lúc lên lớp vậy. Lúc trước em thích nghề cảnh sát là bởi vì mỗi ngày cảnh sát đều có thể gặp được rất nhiều người. Lúc trước em ở cùng chị Diệp. Mỗi ngày đều xử lý rất nhiều vụ án nên rất có cảm giác thành tựu. Lục Hạo nhìn Lưu Tĩnh nói. Là cô và cô ta cùng xử lý vụ án? Hay là cô ta xử lý vụ án còn cô ở bên cạnh nhìn hả? Nói đến đây thì Lưu Tĩnh xấu hổ không dám nói tiếp. Bởi vì quả thật là giống như lời Lục Hạo nói. Tuy rằng cô ấy và Diệp Hồng là hai người cùng làm việc. Nhưng chê y thực tế thì bận đến đầu tắt mặt tối đều là Diệp Hồng. Chẳng qua cô ấy chỉ là người phụ trách việc ghi chép mà thôi. Thế em cũng phải xem nhiều thì mới có thể hiểu biết thực tiễn chính xác được chứ. Nếu không thì, Lưu Tĩnh còn chưa nói hết thì đã bị Lục Hạo liền cắt ngang. Mỗi người đều có phương pháp của mình. Cái cô cần nhất bây giờ không phải là bắt chước theo người khác. Chắc hẳn là cô đã quen với quy trình phá án theo kiểu khoa học rồi. Việc chúng ta đang làm là xử lý chứng cứ. Để về sau khi chúng ta gặp phải tình huống khác sẽ không luống cuống tay chân thì phải làm tốt những việc này đã thì mới tính tiếp được. Được rồi, có bản lĩnh nói chuyện như thế thì mau xem hết những số liệu này đi đã. Đừng lãng phí thời gian nữa. Lục Hạo biết con đường mà Lưu Tĩnh phải đi vẫn còn rất dài. Bây giờ anh ta có nói thì cũng chưa chắc Lưu Tĩnh đã nghe vào. Nhưng cho dù là như thế thì anh ta vẫn hy vọng có thể thay đổi một chút cách làm người và nhìn nhận vấn đề của Lưu Tĩnh. Dù sao năm đó Giang Thành cũng dạy anh ta như thế. So với các tổ khác thì tổ của bọn họ có vẻ tương đối nặng nề. Im ắng, cả văn phòng chỉ toàn là tiếng lật dở đồ đạc, giấy tờ, nhưng cũng không có biện pháp khác. Đấy đều là chuyện mà bọn họ phải làm. Không có bất kỳ một đường tắt nào để đi cả. Cuối cùng ngoài trời cũng trở nên tối đen. Sau khi các đồng chí giao ca xong, thì người thay thế anh ta đến lại là Diệp Hồng. Thế nào rồi? Hôm nay điều tra có kết quả gì không? Còn lâu, ngoại trừ báo cáo kết quả phân tích tử thi ở ngoài kia ra thì tôi đi đâu để tìm cái thứ như Mạn Đà La chứ? Hơn nữa, anh gọi tôi tới đây không phải là vì cũng biết trước ở bên tôi chẳng có kết quả gì rồi à, biết rõ còn cố hỏi. Theo như lời mà Giang Thành nói thì người đến trực ban thay là Diệp Hồng. Có người bạn nối khố hậu thuẫn sau lưng mình. Giang Thành cảm thấy vô cùng yên tâm. Tôi đoán hành động lần này của anh nhất định là không báo cáo lên chê y cục. Diệp Hồng nhìn thiết bị theo dõi ở phía trước. Lại nhìn cách ăn mặc của Giang Thành. Giang Thành chỉ vào màn hình giám sát. Tôi đã điều động cả người ở bộ phòng giám sát rồi. Khẳng định là bọn họ cũng đã biết rồi. Diệp Hồng trợn trắng mắt liếc một cái. Tôi nói này, anh đợi lát nữa định chuẩn bị giấu tôi đi làm chuyện này. Lại còn cố ý điều động cả đồng chí bên phòng giám sát đi nữa cơ đấy. Anh muốn làm mấy chuyện trái pháp luật này không phải đều là do ỷ vào tôi cả đấy thôi. Diệp Hồng vừa cười vừa ngồi xuống. Ở bàn bên cạnh đã chuẩn bị hết đồ ăn cho cô ta rồi. Giang Thành ngượng ngùng cười nói. Làm sao mà cô lại nói được lời này cơ chứ? Hai người chúng ta là ai với ai chứ? Chủ yếu là do tôi muốn đánh giá về tình huống của tên luật sư đó một chút thôi. Cô là người mà tôi tin tưởng nhất đấy. Được rồi, đừng nhiều lời nữa. Kết thúc sớm một chút đi. Tiếp theo anh định làm thế nào hả? Anh cảm thấy rất dễ cậy miệng luật sư hả? Nghe đến đó thì Giang Thành bật người đứng lên. Nói thật thì tôi cũng không rõ lắm. Chuyện này có một số chỗ rất lạ. Tôi vẫn chưa nghĩ ra được. Nếu buổi tối hôm nay vẫn không thể tìm thấy đáp án thì thực ra có thể loại trừ một chút. Nhưng mà nói thế nào nhỉ? Việc này phát triển cũng không rõ ràng lắm. Giống với tình hình ở bên tôi. Tuy rằng nói là đã tìm được phương hướng phán đoán rồi. Nhưng lại giống như rơi vào cục diện chết. Không thể tiếp tục. Anh đừng nói. Thằng Hề đó vẫn có chút tài năng đấy. Có thể xoay chúng ta như trong chóng như thế thì anh ta làm việc cũng tỉ mỉ. Chu đáo lắm đấy. Người như anh ta toàn làm những chuyện tà ma ngoại đạo cả thôi. Chuyện tôi nghĩ không ra là chỉ có một người. Nếu là cả một tổ chức thì có lẽ rất nhiều chuyện đều có thể nói rõ cả rồi. Giang Thành nói xong những lời này thì cầm lấy ba lô của anh. Mở cửa xe ra đi xuống xe. Diệp Hồng ở một bên ăn đồ ăn. Một bên vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị. Bên trong tòa nhà đều tối đen như mực. Chỉ có chút đèn che y đường đi. Xem ra là không có ai cả. Diệp Hồng thuần thục chia nhỏ màn hình hiển thị ra. Tìm kiếm từng chút những dấu vết để lại. Bây giờ toàn bộ dây thần kinh của cô ta vô cùng căng thẳng. Tin tức hiển thị che y màn hình đều vô cùng quan trọng. Mà chuyện này liên quan đến an toàn tính mạng của Giang Thành. Cô ta tuyệt đối không thể qua loa được. Hơn nữa cô ta rất rõ. Chỉ cần xuất hiện một sơ suất nhỏ sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng không thể tưởng tượng được. Hành động của bọn họ không được cấp chê y cho phép. Nếu xuất hiện vấn đề thì sẽ mang đến phiền toái lớn cho Giang Thành. Nhưng bản thân Giang Thành cũng là từ dưới bỏ lên. Chuyện như thế này đối với anh mà nói chỉ có thể dùng câu. Ngựa quen đường cũ, để hình dung, không có gì khó khăn mà vô cùng thuần thục đi tới tầng 3. Xem ra là tất cả mọi người trong tòa cao ốc này đều đã rời đi hết rồi. Văn phòng luật sư không giống các bộ phận ban ngành khác. Buổi tối ở đây thì vừa chẳng có tiền cũng chẳng có người. Cũng chẳng có ai định lẻn vào đây vào buổi tối cả. Anh thuần thục mở cửa văn phòng luật sư ra. Ngày đó anh đi tới đây cũng không khóa cửa. Xem ra suy nghĩ của anh lúc đó là chính xác. Cũng may nhờ suy nghĩ đó mà anh mới có thể nghênh ngang đi vào bên trong văn phòng. Tôi vào được rồi. Cô giúp tôi nhìn xem. Nếu có chuyện gì thì phải báo ngay với tôi. Giang Thành nhẹ nhàng đi đến chỗ văn phòng làm việc của luật sư. Sau khi bàn giao xong thì liền lấy thiết bị kiểm tra mà buổi sáng anh kiểm tra chê y người tên luật sư ra bắt đầu dò xét xung quanh. Anh lần từng góc từng chỗ một. Nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy thứ mà anh muốn. Thiết bị điện tử không dây gì đó đều không có. Xem ra tình huống còn phức tạp hơn so với suy nghĩ của anh. Ít nhất chê y kết quả kiểm tra đo lường thì nơi này căn bản không có bất cứ thiết bị nghe lén gì cả. Giang Thành, đừng có ngớ người ra nữa. Có người tới, tình huống như thế nào? Không biết, anh mau đi ra đi. Cách chương.